Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, chân đạp hai con thuyền. Có ngươi đang quản cái dám dùng. Gia Cát Lôi trong lòng chửi một câu, đã xông tới phòng cưới. Vừa lúc, Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn cũng tại kêu to. Gia Cát Lôi, ngươi mau đến xem nhìn Phương Hiểu Tình. Phương Hiểu Tình đã tỉnh lại. Chính co giúp ở rộng lớn giường cưới một góc, toàn thân phát run, nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt bên trong toát ra vô hạn e ngại, thét lên, quỷ vĩ ương, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Kỳ thực, trên trần nhà không có gì cả, trống rỗng. Gia Cát Lôi thả chậm bước chân đi lên trước, nói ra, Hiểu Tình, ở đây không có quỷ vương, ngươi không cần phải sợ. Yên lĩnh một chút, Hách Kế Hữu cũng đi tới, giả vờ giả vịt lớn tiếng nói ra, có ta Mao Sơn đệ tử ở đây, cái gì quỷ vương dám đến. Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn cũng riêng phần mình nắm chặt Phương Hiểu Tình tay trái tay phải, nhẹ lời an ủi, thế nhưng là Phương Hiểu Tình vẫn như cũ thét lên, cảm xúc kích động. Gia Cát Lôi quay đầu nhìn xem Hách Kế Hữu, hỏi, Hách Bán Tiên đại sư, hiện tại tình huống này nên xử lý như thế nào? Ngươi có Mao Sơn thuật, có thể hay không để cho Phương Hiểu Tình an tĩnh lại? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Hách Kế Hữu gãi gãi ra đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, phất tay nói ra, đừng hốt hoảng, chờ ta tới đọc một cái Mao Sơn an hồn chú, liền có thể để Phương Hiểu Tình an tĩnh lại. Tốt, ta liền nhìn xem ngươi Mao Sơn an hồn chú là cái gì. Gia Cát Lôi trong lòng cười lạnh, thuận thế gật đầu, đa tạ Hách Bán Tiên đại sư. Hách Kế Hữu khụ khụ hai tiếng, tay phải bóp một cái dở dở ương ương chỉ quyết, tại phòng cưới bên trong điểm tới điểm lui, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói nhỏ, Thái Thượng Lão Quân Ngọc Hoàng Đại Đế Như Lai Phật Tổ Quan Âm Bồ Tát Đầy Thiên Thần Phật. Ta đem ngươi đến mê mẩn a, cấp cấp như luật lệnh. Mẹ chứng, đây chính là Mao Sơn An Hồn Chú. Gia Cát Lôi vừa bực mình vừa buồn cười. Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn cũng đối Hách Kế Hữu hết sức chán ghét xem thường. Riêng phần mình lắc đầu không nói gì. Hách Kế Hữu nói nhỏ, ta đem ngươi đến mê mẩn, đọc mười mấy lần, đột nhiên buông ra chỉ quyết, khua tay nói, được. Gia Cát Lôi nhíu mày, thế nhưng là Phương Hiểu Tình còn không có tốt chuyển a. Hách Kế Hữu trợn mắt chừng một cái, Mao Sơn an hồn chú phát huy hiệu quả cũng không có nhanh như vậy, ngươi chờ, trong vòng 5 tiếng liền sẽ thấy hiệu quả. Ta dựa vào 5 tiếng món ăn đều lạnh. Gia Cát Lôi cũng không vạch trần Hách Kế Hữu trò xiếc, ngẫm lại nói ra, tất cả mọi người đi ra ngoài đi, ta cùng Phương Hiểu Tình đơn độc câu thông một chút, buổi chiều thời điểm chúng ta câu thông qua, hiệu quả rất tốt, nói không chừng ta có thể để Phương Hiểu Tình an tĩnh lại. Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn là quay người mà ra, đem Phương Hiểu Tình giao cho Gia Cát Lôi. Hách Kế Hữu cũng thừa cơ thoát thân mà ra, trong miệng vẫn nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Trong vòng 5 tiếng, ta an hồn chú liền sẽ phát sinh tác dụng. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi hướng về phía Hách Kế Hữu bóng lưng chừng một cái. Trong lòng nói, nếu quả thật có quỷ vương đến đây, ta liền để ngươi cái thứ nhất đi lên chịu chết. Đóng cửa phòng, Gia Cát Lôi chậm rãi tới gần Phương Hiểu Tình, thấp giọng nói ra, Phương Hiểu Tình, ta là phụ thân ngươi mời đến bảo hộ ngươi, ngươi không phải sợ, chấm ngoặc kép, thế nhưng là không nghĩ tới. Phương Hiểu Tình chợt nhào tới, ôm chặt lấy Gia Cát Lôi eo, chui đầu vào hắn trong lồng ngực, khóc khẩn nói, quỷ vĩ ương, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta nguyện ý gả cho ngươi làm vợ, cả một đời đi theo ngươi. Chấm ngoặc kép, mỹ nhân trong ngực, Gia Cát Lôi cũng là hơi hơi tâm loạn, gấp vội vàng nói, ta không phải là quỷ vương. Phương Hiểu Tình, ngươi nhìn ta giúp ngươi an tĩnh lại. Nhưng mà, vô luận Gia Cát Lôi như thế nào an ủi giải thích thế nào, Phương Hiểu Tình chính là không buông tay. Không có cách, Gia Cát Lôi đành phải nhất ngoan tâm, đem Phương Hiểu Tình đẩy ra. Tiếp đó lập lại chiêu cũ, lần nữa thôi động Mao Sơn đại biến thần chú, chấn nhiếp Phương Hiểu Tình hồn phách, để nàng mê man đi qua. Mười mấy phút về sau, Gia Cát Lôi lúc này mới đi ra phòng cưới. Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn đồng thời hỏi, Hiểu Tình thế nào? Gia Cát Lôi gật đầu, nàng đã ngủ mất, yên tâm đi. Hách Kế Hữu đánh giá Gia Cát Lôi sắc mặt, hỏi, uy, Gia Cát Lôi, ngươi không phải thừa dịp chúng ta không tại, đem Phương Hiểu Tình đánh ngất xỉu à? Không có, ta chỉ là an ủi nàng, theo nàng nói chuyện phiếm, chính nàng ngủ. Gia Cát Lôi chậm rãi xuống lầu, lại nói, đói, ăn trước cơm tối đi. Phòng cưới đối diện chính là Sơn Thành Đại học thứ tư nhà ăn. Ăn cơm chiều ngược lại là rất thuận tiện. Hách Kế Hữu theo Gia Cát Lôi ở đây muốn 100 khối tiền. Đi trong phòng ăn đánh tới đồ ăn, còn mua một bình rượu đế, cùng Gia Cát Lôi đối ẩm. Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn không tâm tư ăn cơm, qua quýt ăn hai cái, lại lên lầu trông coi Phương Hiểu Tình đi. Hách Kế Hữu uống một chén tửu, sắc mặt đỏ bừng, hỏi, Gia Cát Lôi, thập tam cái nháo quỷ thắng địa, ta nói 7 cái a, còn có 6 cái địa phương, ngươi có muốn hay không nghe? Gia Cát Lôi gật đầu, đương nhiên muốn nghe. Hách Bán Tiên đại sư nói tiếp đi. Hách Kế Hữu càng là hăng hái, một bên dùng bữa uống rượu, một bên chậm rãi mà nói. Gia Cát Lôi kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ngẫu nhiên cũng sẽ nịnh nọt Hách Kế Hữu hai câu, lấy giúp đỡ hưng. Bóng đêm dần dần sâu, trong sân trường cũng an tĩnh lại. Nhà này tạm thời, phòng cưới, bên trong lóe lên màu hồng phấn ánh đèn, không có một chút không khí vui mừng. Tương phản, ngược lại là lộ ra mấy phần quỷ dị cùng âm trầm. Thê lương, một bình rượu sắp thấy đáy thời điểm, Hách Kế Hữu đã mắt say lờ đờ mông lung, nói chuyện cũng không lớn lưu loát, lớn miệng nói ra, cái kia, lấy thập tam cái nháo quỷ chỗ, tại cách đó không xa một cái khu dân cư nhỏ bên trong. Cái kia cư xá gọi là Hồ Bạn Nhân Gia, trước đó là Nghĩa Trang. Cái gì là Nghĩa Trang ngươi biết không? Cái kia chính là chuyên môn đặt tử thi chỗ, tại quá khứ, tương đương với công cộng phòng chứa thi thể. Chỗ kia, mỗi ngày nửa đêm cũng có rất nhiều quỷ khóc quỷ tiếu âm thanh. Cư xá dựng thành đến nay, hàng năm cũng có rất nhiều nhảy lầu. Nhà đầu tư ở nơi đó dựng một tòa miếu, muốn trấn trụ những thứ này lão quỷ, thế nhưng là không hề có tác dụng. Gia Cát Lôi gật đầu, hỏi, cái kia Hồ Bạn Nhân Gia linh dị hiện tượng cũng bị Hách đại sư phá. Hách Kế Hữu vô cùng đắc ý, khua tay nói, đó là đương nhiên, liền tại một tháng trước, ta đi Hồ Bạn Nhân Gia bắt quỷ. Nói lên này cũng buồn cười, ở nơi đó, ta vậy mà gặp phải một cái mỹ nữ, nàng cũng nói chính mình là Mao Sơn đệ tử. Gia Cát Lôi tới rất bình tĩnh, nghe đến đó, lại toàn thân chấn động, một cái đè lại Hách Kế Hữu đầu vai, biến sắc nói, cái gì, ngươi gặp gỡ một cái mỹ nữ, tự xưng Mao Sơn đệ tử, nàng hình dạng thế nào, ngươi là một ngày nào gặp phải? Hách Kế Hữu giật mình, sững sờ một chút, mở Gia Cát Lôi tay, thầm nói, khẩn trương như vậy làm gì? Cái kia nữ là giả mạo Mao Sơn đệ tử giả danh lừa bịp, bị ta dăm ba câu liền vạch trần. Gia Cát Lôi ngẫm lại, đột nhiên lấy điện thoại di động ra, từ bên trong điều ra một tấm hình đến, hỏi, ngươi thấy rõ ràng có phải hay không cái này mỹ nữ? Hách Kế Hữu híp mắt đến xem, khi thấy rõ trên tấm ảnh nữ tử kia vẻ mặt lúc, liền lập tức ngây người, hồn bay lên trời, như si giống như say. Trên tấm ảnh là một cái vẻ mặt tuyệt mỹ cô nương trẻ tuổi, 23 khoảng chừng 4 tuổi, tóc lại, mặc một thân màu đỏ nhạt thái cực quần áo luyện công. Ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, tựa hồ đang tĩnh tọa luyện công. Chiều dương từ đối diện bay lên, kim quang ánh nắng chiều đỏ, đem nữ tử kia chiếu lên vô cùng thánh khiết vô hạ. Thoáng như Nam Hải Quan Âm, làm cho người không dám có chút bất kính chi ý. Gia Cát Lôi thu hồi ảnh chụp, trợn mắt nói, ngươi đã xem đủ chưa? Đến cùng có phải hay không cái này mỹ nữ? Hách Kế Hữu lại hoảng hốt chỉ chốc lát, cái này mới thanh tỉnh lại, vội vàng lắc đầu, không phải, ta gặp phải cái kia nữ lừa đảo, tướng ngũ đoạn, mặt mũi tràn đầy hạt gai, sao có thể cùng cái này tiên nữ so sánh? Đối với Gia Cát Lôi, cái này mỹ nữ là ai? Thiên nữ hạ phàm sao? Vậy mà xinh đẹp như vậy, cao quý, ta thề, đây là đời ta gặp qua, rất cô gái xinh đẹp. Nghe thấy Hách Kế Hữu tán dương trên tấm ảnh mỹ nữ, Gia Cát Lôi sắc mặt cũng có chỗ hòa hoãn, lắc đầu nói, tất nhiên không phải nàng. Vậy coi như, ngươi nói tiếp hồ bạn nhân ra sự tình đi. Hách Kế Hữu lại tiếp tục dây dưa cái này áo đỏ mỹ nữ. Sự tình, hỏi, Gia Cát Lôi, điện thoại di động của ngươi bên trên mỹ nữ, đến cùng là ai? Chẳng lẽ nàng là bạn gái của ngươi? Ai nha không tốt, tiểu tử ngươi chân đứng hai thuyền, ăn trong chén nhìn xem trong nồi, đã có một cái nghiêng nước nghiêng thành bạn gái, ngươi lại tới cùng Phương Hiểu Tình kết hôn. Khinh bỉ ngươi, ta chân đứng hai thuyền, có liên hệ với ngươi sao? Gia Cát Lôi biến sắc, liền muốn phát tác, cái này chết lừa đảo vương bát đàn. Gia Cát Lôi đã nhẫn hắn rất lâu, thế nhưng là đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ một hồi âm phong thổi tới, Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu đều không tự chủ được lạnh run. Âm phong xoay quanh bên trong, trên trần nhà đèn treo tránh mấy lần, đến đây dập tắt, hơn nữa, trên lầu cũng đồng thời truyền đến tinh tế âm trầm tiếng cười, hì hì, hì hì, chấm ngoặc kép. Có quỷ nha, Vương Dĩnh thét lên, cũng sau đó truyền đến. Không tốt, chỉ sợ là quỷ vương tới. Gia Cát Lôi giật mình, vội vàng đứng dậy phóng tới thang lầu. Cái gì, quỷ vương tới? Hách Kế Hữu cũng là tửu trắng sợ người gan, ngốc ngẩn ngơ, lập tức quơ lấy trên bàn bình rượu, hướng trên lầu chạy đi, trong miệng hét lên, đừng sợ. Không bất kể hắn là cái gì quỷ vương diêm vương, ta một chai rượu để đầu hắn nở hoa, dùng chai rượu tới đuổi tà ma, cái này e rằng coi là đệ ngũ đại phát minh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,